Chương 55, viễn cổ giờ dạ gỗ này thuật lại, từ hôm qua đến hôm nay 500 đóa hoa tươi tăng thêm. Buổi tối 8 điểm, sáng chói tinh không sớm bị hắc vân ở tổ thủy êm không, hơn vạn long hệ tinh linh từ các nơi trên thế giới đã tới, hai mắt xích hồng, băng lánh mánh liệt sát khí tựa như màu đen quỷ khí, phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Nhìn tóc tuyến tiểu nói một cái phảng phất mất khống chế giờ dạ gồn phóng xuất tủ lạnh tia sáng, một cái phố buôn bán trên giường một tầng kiên cố băng. Từ ngủ say trung tô tỉnh ạ y rổ đã tỉn phun ra phá phôi tử quang, từng ngọn cao lầu chặn ngang sập. Khắp nơi đều là hỏa quang, phồn hoa hoa lam thành phố biến thành chiến trường thê thảm, phế tích mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy tăng. May là trong thành phần lớn mọi người tập trung ở hoa lệ đại tái hội trường, nhân số thương vong cũng không nghiêm trọng. Đây quả thực là thiên tai, bao phủ ở lễ ăn mừng trong hoa lam thành phố, đột nhiên bị mất khống chế bạo long quân đoàn tập kích, khắp nơi đều tràn ngập khói thuốc súng. Một con dạ sinh dở dạ gỗ nạch bay vào hội trường, phủ phục ở trên vách tường, hai mắt tinh hồng, tràn ngập bạo lệ, nóng bỏng hỏa diễm theo hắn trong miệng phun ra, lưu khúc không gian, đánh về phía dày đặc thính phòng. Mọi người hoảng sợ nằm xuống, ngoại trừ chăn đầu, cái gì cũng làm không được, bọn họ đã cảm nhận được cực nóng ngọn lửa cháy cảm giác, chỉ có thể mặc cho số phận. Hóa lấy một bước tiến lên trước, dưới chân mẹ nạ sở chở hắn trùng phi nhi lên. Mẹ nạ sở, thủy pháo mẹ nạ sở phun ra bạo liệt cao áp thủy pháo, kèm theo ủ ủ thanh âm, đánh tan đánh út về phía người xem hỏa diễm hóa lấy lại ném ra một con khác siêu cấp cầu, một con thân thể khổng lồ bạo để ý long xuất hiện. Triều đình và dân gian sinh giờ dạ gỗ nạch giống giận, giờ dạ gỗ nạch đã bị đe dọa, ngây người nửa hơi. Nhưng nửa hơi bên trong, bạo để ý long cũng đã áp sát tới giờ dạ gỗ nạch trước mặt, băng chi răng cắn ở giờ dạ gỗ nạch cổ, giờ dạ gỗ nạch đông thành băng điều. Nếu như là giáo huấn luyện ra, liền cầm lên các ngươi bổ kẹ mẩn, đảm bảo vệ hoa lam thành phố, thủ hộ người yêu của các ngươi, thân nhân. Hoa lời thay đổi ngụy nương khí tràng. Trong nháy mắt phụ ra đánh đấm thuần ra môn khí phách vũ trang, câu nói đầu tiên để rơi vào khủng hoảng mọi người khôi phục dũng khí. Quán quân tòa chấn, hốt hoảng mọi người có đầu lĩnh, đi theo hạ lời, giao huấn luyện sư môn chiến ý tăng vọt, sợ hãi từ bọn họ chồng con người rút đi. Bọn họ cầm ra trong tinh linh, cùng tới đánh hoang dại long hệ tinh linh chiến đấu, nhất đối nhất đánh không lại liền 10 đôi 1, nhân loại có số lượng ưu thế, đủ để bù đắp tinh linh trong lúc đó đẳng cấp chênh lệch. Hoa lơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía bầu trời bay qua từng cái long hệ tinh linh, thần tinh rất là xấu xí, coi như hắn có thể địch nổi san cấp thần thú, nhưng đối mặt bên trên vạn cường lớn hoang dại long hệ quân đoàn, cũng chỉ có lực bất thòng tâm phận. Hắc Kim, Long Chi Thổ Tức Diệp mánh lôi kéo tủ cổ đứng ở Hắc Kim Đại Nham Xà trên đầu. Hắc Kim Đại Nham Xà phun ra xanh biếc sắc năng lượng ba động, ngăn trở ở phía trước ba con hoang dại dở dạ gồn trong nháy mắt mất đi chiến đấu năng lực. Diệp Manh thử dùng tinh linh cầu thu phục những thứ này nổi giận mất lý trí hoang dại long hệ tinh linh, nhưng rất kỳ quái, tinh linh cầu phản ứng là không cách nào bắt, tựa như những tinh linh đó đều cũng có chủ. Rơi vào đường cùng, Diệp Manh cũng chỉ có thể để Hắc Kim Đại Nham xả một đường nghiền ép. Đi, hoa mạng tiểu thuyết Diệp Manh quân, con này màu đen đại nham xả ngươi là lúc nào bắt được, thật cường đại tủ cổ nắm Diệp Manh tay của, hiếu kỳ hỏi. Dọc theo đường đi tao ngộ rồi không ít cường đại hoang dại tinh linh, người bình thường đều là thập đánh một, mà Diệp Mánh hắc sắc đại nham xà không phải nhất vị ba tát bay chính là một pháo hoanh, giết, một đi ngang qua quan chém tướng, gặp thần sát thần, Phật đáng thi Phật. Trong đó kinh khủng nhất một lần là ba con xạ là mẹn sở sử dụng phá phôi tử quang vây giết bọn họ, có thể Hắc Kim đại nham xà dĩ nhiên không đề phòng không trốn, nhâm tam phát hợp lực phá phôi tử quang đánh vào người, kết quả ngay cả cù lét cũng không đủ. Hắc thiết một dạng thân thể lóe lên hắc kim sắc ánh sáng lộng lẫy, một điểm vết chảy cũng không có, hoàn mỹ giống như tinh xảo gốm sứ mặt ngoài. Mà Hắc Kim đại nham xà run một cái thân thể, vô số sắc bén nham thạch phi nhận đâm thủng ba con xạ là mẹn sở, trang diện cực kỳ huyết tinh. Chuyện này sau đó mới với ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại Hắc Kim mau nhanh quay về Hoa Lam đạo quán, tiểu hoàng chính ở chỗ này. Diệp Manh lo lắng, tâm buồn tiểu hoàng an nguy. Hắc Kim đại nham xà ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể đột nhiên phồng lớn, lập tức biến thành 156 mét, trường tầng 15 cao lầu một dạng thân hình khổng lồ. Tu cổ cả kinh nghẹn ngào gào lên. Bởi lúc này tràng diện cực kỳ hỗn loạn, không ai chú ý tới bản này sẽ khiến thế giới khiếp sợ Hắc Kim đại nham xà bản thể. Khôi phục sức chiến đấu Hắc Kim đại nham xà tốc độ bạo tăng, ngăn trở ở phía trước vật kiến trúc như là đầu hũ nát bấy, mặt đất lôi ra một cái rãnh sâu. Đến đây công kích hoang dại long hệ tinh linh bản năng nhận thấy được uy áp kinh khủng, hoảng sợ rút lui khỏi, thậm chí có cúi xuống đầu cao ngạo, cung nên đến từ viễn cổ quân vương giống viết vương, truyền đến một hồi long âm, long uy mênh mông cuồn cuộn, bầu trời duyên vân như lăn lộn sóng biển bắt đầu khởi động, ngoài khơi sóng lớn rít gào, kinh đảo phách ngạn, mơ hồ có đột phá ngạn sông lên lục địa xu thế đạo này vang dội long âm phảng phất đến từ viễn cổ, tràn ngập cô độc, tang thương. Tất cả tinh linh đang nghe trận này rít gào thời điểm, tất cả đều sợ đến co rúm lạnh run, bao quát nóng nảy hoang dại long hệ tinh linh, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất túi đầu xuống, tinh hồng trong con ngươi tràn ngập kính nể. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm là vâng đúng thần thú sao? Mọi người đối với đạo kia kinh khủng tiếng hô tràn ngập kinh nghi, thẳng đến hoang dại tinh linh lần thứ hai mất lý trí, hướng bọn họ công kích, bọn họ mới có lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Đương bị, sắp phải. Hôm nay trận đấu xem ra chỉ có thể đến đây chấm dứt, các ngươi nhanh lên đi trước Hoa Lam thành phố Bắc Phương 25 đường, long ngâm là từ trong biển chuyển tới, các ngươi muốn ngăn cản nó, không thể để cho nó lên bờ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cái này bên trong long quần giao cho ta. Hóa lấy mệnh lệnh mẹ nạ sờ giết chết một con dã sinh dở dạ gồn về sau, thích hợp bị cùng xạ phải nói. Đã biết, sư phụ. Đường bị nhảy lên xạ phải chỗ thì hủ. Hai người bay đi Hoa Lam thành phố Bắc Phương. Hắc Kim Đại Nham xà nhìn phía Hoa Lam thành phố Bắc Phương cạnh biển phòng nhỏ phương hướng, thần tình trước nay chưa có ngưng trọng. Hắc Kim, ngươi làm sao vậy? Diệp Manh hiếu kỳ, hắn có thể cảm nhận được Hắc Kim Đại Nham xà xúc thế đợi phát tra NZHI, thật giống như xúc tích lực lượng, tùy thời cấp địch nhân một kích chí mạng khẩn trương tra NZHI thế nhưng... Lại có cái gì có thể để có thể so với thần thú Hắc Kim Đại Nham xà thật tình như thế đâu? Là vâng đúng viễn cổ giờ dạ gồ nạch, không nghĩ tới lão kia ngoan cố đã tỉnh lại. Hắc Kim Đại Nham xà phát ra trầm thấp thanh âm hùng hồn, mặt đất đều mang hơi rung động. Viễn cổ giờ dạ gồ nạch Diệp Mánh nhớ lại ạ nỉm bên trong xuất hiện tại đang huy hải đằng cự đại giờ dạ gồ nạch, nguyên lai đó là viễn cổ giờ dạ gồ nạch. Không sai, trận này Long Chi đánh bất ngờ, đó là lao ra hỏa gây ra đó. Nó long uy có thể thao túng vạn long, sự tức giận của nó sẽ đốt cháy tất cả. Hắc Kim Đại Nham xà trịnh trọng nói rằng, chúng ta lấy được ngăn cản lao ra hỏa, không phải nó sẽ phá hủy lao phu ánh trăng sơn mạch, phá hủy thấy tất cả. Hắc Kim Đại Nham xà nhìn qua rất lo lắng. Ngươi có thể chiến thắng hắn sao? Diệp Mạnh đã hỏi tới chỗ mấu chốt, nghe Hắc Kim Đại Nham xà giọng của, cự đại giờ giả gồ nạch tựa hồ rất cường đại đến đủ để địch nổi thần thú. Hắc Kim Đại Nham xà trầm mặc chỉ chốc lát, nói, giận dữ viễn cổ giờ dạ gô nách, có thể so với một lẹ vẹo thần thú, thời xa xưa hồn đần nàng cũng không làm gì được đầu kia giận dữ ngu xuẩn lòng, lão phu cũng không la mở gì được cờ nó. Hơn nữa không may, đầu kia ngu xuẩn long lúc này đang đứng ở nổi giận trong, đánh mất lý trí, chỉ có giết chóc cùng hủy diệt, lão phu chỉ có xuất ra toàn bộ chiến lược, mới có thể đối kháng nó, có thể hay không chiến thắng. Liền muốn nhìn lao đại ngươi. Diệp Manh tâm lý trầm trọng, Hắc Kim Đại Nham xà ý tứ hắn tự nhiên biết. Chỉ có hắn cùng Hắc Kim Đại Nham xà chiến đấu với nhau, mới có thể chiến thắng viễn cổ giờ dạ gô nạch. Thế nhưng hiện tại, Tiểu Hoàng an nguy mới là hắn lo lắng nhất. Diệp Manh, Tiểu Hoàng liền giao cho ta đi, ta sẽ dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ Tiểu Hoàng, ta bảo chứng. Tu Cổ cười nói. Cuồng phong đem tủ cổ tóc dài thổi chúng như sóng biển vậy tung bay, nàng sắc mặt của rất yếu ớt. Đây là bị gió thổi. Tu Cổ vén lên tóc mai, liêu đến sau thai. Nàng xem ra khỏi Diệp Manh đối với Tiểu Hoàng lo lắng, ở Hắc Kim Đại Nham xà nói thời điểm, nàng không có kinh ngạc sen mộm, chỉ là lặng lẽ nghe, khi hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau, nàng tuyển trạch lặng lẽ bang trợ giải quyết Diệp Manh buồn phiền ở nhà. Diệp Manh cảm động, trong lòng nóng lên, ở Tu Cổ cái tráng sáng bóng bên trên hung hăng hôn một cái, thực sự là quá cảm tạ ngươi, ta Tu Cổ. Nhưng ngươi đừng cho chính mình rơi vào nguy cơ, chớ đừng nói chi là hy sinh sinh mệnh những thứ này điểm xấu, mang cho Tiểu Hoàng phía sau liền mau trốn, chạy trốn tới an toàn địa phương, sau đó ta sẽ lập tức đuổi theo các ngươi. Tu Cấu ngượng ngùng chán điểm nhẹ, trông rất đẹp mắt. Vồn cả dô nạ bị bám Tu Cổ, bay về phía Hoa Lam đạo quán phương hướng. Diệp Manh cùng Hắc Kim Đại Nham xà xoay người hướng Hoa Lam thành phố Bắc Phương bước đi.